Lão giả họ Hồ vừa thấy nơi đây có nhiều tu sĩ cấp thấp như vậy, hai hàng lông mày nhíu lại, khẩu khí lạnh lùng nói: "Đám đệ tử cấp thấp Lạc Vân Tông vừa nghe sư tổ bổn môn hạ lệnh như vậy, mặc dù trong bụng mỗi người đầy nghi hoặc nhưng cũng chỉ có thể tuân mệnh, điều ngự khí rời đi, nhất thời nơi đây lại trống trải." "Bộ sư điệt, ngươi tạm thời lưu lại." Một gã tu sĩ kết đan kỳ khuôn mặt bình thường, đột nhiên khẽ mở miệng hướng lão giả họ Hồ truyền âm vài câu, tiếp theo lấy tay chỉ dược viên phía dưới. Lão giả thần sắc vừa động, gọi lại nữ tử chuẩn bị rời đi. "Đệ tử cẩn nghe sư bá phân phó." Nữ tử họ Mộ ngẩn ra, vội vàng quay đầu bay về phía trước mặt của mấy vị tu sĩ kết đan kỳ, vẻ mặt cung kính: "Mộ sư điệt, nghe nói dược viên này là do ngươi phụ trách." Thần sắc lão giả họ Phùng chậm rãi hỏi thăm: "Dân, dược viên này vốn là đưa cho một tên đệ tử luyện khí kỳ quản lý." Nữ tử thành thật đáp: "Luyện khí kỳ, người này hiện tại ở nơi nào vậy?" "Cái này đệ tử cũng không biết nữa. Mới chiều rồi có mấy vị sư huynh xông vào dược viên coi một chút đó, không thấy tên đệ tử kia bên trong." Nữ tử họ Mộ chần chờ một chút mới trả lời: "Hàng Lập, chẳng lẽ là 20 năm trước tại Thiết Kiếm Đại Hội là tên ngoại môn đệ tử lọt vào 10 người đứng đầu hả?" Hồng Sam lão giả giật mình có chút kỳ lạ hỏi: "Đoàn sư bá nói không sai, đúng là cái tên đệ tử này." Nữ tử biết đối phương tham gia Thí Kiếm Đại Hội cũng không kỳ quái trả lời: "Ngoại môn đệ tử có thể tiến vào 10 người, đích xác có chút cổ quái. Chẳng lẽ Thiên Triệu kết anh vừa rồi thật sự là do người này?" Lão giả họ Phùng nhìn sơn thạch, ánh mắt phức tạp thì thào lẩm bẩm. Những tu sĩ kết đan kỳ bên cạnh, ánh mắt mỗi người đều cũng nghiêm nghị. Ánh mắt của tuyệt sắc nữ tử họ Tống lại càng chớp động, vẫn trầm mặc không nói. Thiên Triệu kết anh, chẳng lẽ mới vừa rồi là có người kết anh? Nữ tử họ Mộ vừa nghe nói như thế, cơ hồ không thể tin được, vẻ mặt ngạc nhiên khiếp sợ. "Phùng sư huynh, xem dị cảnh vừa rồi, người nọ hẳn đã kết anh thành công, bây giờ đã là tu sĩ nguyên anh kỳ rồi, chúng ta phải ứng phó như thế nào đây?" Hồng Sam lão giả chậm rãi nói: "Đối phương mặc dù vừa mới tiến vào nguyên anh kỳ, nhưng đã không còn là chuyện chúng ta có thể đối mặt rồi, phỏng chừng hai vị sư thúc không lâu sẽ tự mình xử lý việc này. Bây giờ chúng ta làm chính là ngàn vạn lần đừng làm cho đối phương tức giận." "Ồ, hai vị sư thúc đã đến rồi kìa." Lão giả họ Phùng trầm ngâm một chút, mới vừa đưa ra quyết định, ánh mắt đột nhiên buông lỏng, mở miệng than nhẹ một tiếng. Nghe như vậy, trong lòng mọi người liền thở phào, vội vàng ngước mặt nhìn lên. Chỉ thấy bên ngoài quang mang chợt lóe, lập tức liền có hai đạo trường hồng đến trước mặt, một trắng một vàng. Đám người lão giả họ Phùng thấy cảnh này, lập tức phân ra hai bên, mặt lộ ra vẻ cung kính. "Chuyện nơi này giao cho hai người chúng ta xử lý, các ngươi nên làm gì thì làm đi, không cần ở lại chỗ này." Lão giả tóc bạc cùng tu sĩ Nguyên Anh họ Lữ vừa xuất hiện trước mặt đám tu sĩ kết đan liền lạnh nhạt nói. Đám người lão giả họ Phùng vâng một tiếng đều rời đi khỏi sơn thạch. Nữ tử họ Mộ càng không có dũng khí lưu lại chỗ này, sau khi hướng hai vị sư tổ thi lễ, vội vàng ngự khí bay đi. Bất quá tại trước khi rời đi, nàng không khỏi quay đầu hướng dược viên liếc mắt một cái. "Thật khó tin người kết anh thực sự là Hàng Lập kia." Nữ tử này nhớ tới Hàng Lập, trong lòng một mảng hỗn loạn, mặt ngọc tràn đầy vẻ mờ mịt. Lúc này bên trong thạch động, Ngân Nguyệt biến thành thiếu phụ đang nói cái gì đó, vẻ mặt thoải mái. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một âm thanh già nua: "Tại hạ Lạc Vân Tông Trình Thiên Khung, chúc bọn đạo hữu kết thành nguyên anh, không biết lão phu và sư đệ có thể vào phủ một chút hay không?"